Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, 383, ai mới là quái vật 11, mặc cho ai thấy trong hoa viên dấu vết, đều sẽ cho rằng nó đã đào tẩu. Nhưng mà này chỉ cự khuyển còn ở phòng trong chờ. Nó trong mắt huyết sắc hơi hơi đạm đi, trong cổ họng dồn dập gầm nhẹ thanh cũng dần dần biến mất. Mãnh liệt vũ rừng ở nó trên người, tuy rằng trên người miệng vết thương còn ở đổ máu, huyết đem lông tóc ngưng kết thành một đoàn loạn mao. Nhưng nó thân thể lại không có bất luận cái gì lay động dấu vết. Vẫn như cũ đứng thẳng mà ổn định vững chắc, Chu Thuyết Án đứng ở nó trước mặt, duỗi tay đi nhẹ nhàng đụng vào nó cổ. Nguy hiểm, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ ở sau người hô một tiếng. Lúc này duỗi tay thực dễ dàng bị cắn, bên ngoài lại đang mưa, mặc kệ là bệnh chó dại vẫn là uốn ván, đều đối người thương tổn rất lớn. Ô uông, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ thanh âm làm Lang Khuyển ánh mắt lại trầm đi xuống. Nó lui về phía sau một bước, chi sau hung hăng chộp vào trên mặt đất, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm rú. Chu Thuyết Án lại như là không có nghe được giống nhau. Hơi hơi cúi người, trắng nõn ngón tay đã dừng ở nó ướt át mao thượng. Xúc tu có chút trơn trượt, Lang Khuyển hình thể rất lớn, mặc dù là tứ chi rơi xuống đất, độ cao cũng có 1m45, như thế khổng lồ Lang Khuyển căn bản không giống như là bình thường người. Bất luận kẻ nào nhìn đến, đều sẽ tâm sinh hàn ý. Ni ngươi, hắn lại hô một tiếng, nguyên bản có chút sau xúc Lang Khuyển lại an tĩnh lại. Nó vươn màu đỏ đầu lưỡi, khẩu bộ hơi hơi mở ra, đen nhánh mà thâm nhập nhân tâm trong ánh mắt chiếu rọi ra nam nhân ảnh ngược. Vừa rồi còn thập phần nồng đậm huyết sắc đã từ này xong có chút ướt át trong ánh mắt thối lui. Lang Khuyển hơi hơi đè thấp thân thể, chi trước uốn lượn, hướng tới Chu Tuyết Án phương hướng thấu lại đây. Cút ngay, ngoa kép, phía sau truyền đến một tiếng giận mắng. Theo sau mấy viên hàn tinh lướt qua Chu Tuyết Án, dừng ở hắn cùng Lang Khuyển chi gian. Hắn không có quay đầu lại, duỗi tay đem Lang Khuyển đẩy đi ra ngoài, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Náo nhiệt bạo bạo chứng, phẩm chất, B cấp, thuyết minh, hướng tới 500 mễ trong phạm vi nơi nào đó ném ra 10 viên bạo bạo chứng. Đứng ở tại chỗ mặc niệm chứng chứng tất bạo 1 phút. Có thể kíp nổ, bạo bạo chứng kíp nổ sẽ phát ra sáng ngời thả đẹp quang. Cũng có nhỏ bé bạo phá thương tổn, kiến nghị, thích hợp nơi vì quên mang chiếu sáng công cụ hắc ám hoàn cảnh. Hoặc là nào đó chúc mừng hoạt động tương đương xét thấy uy lực của nó hữu hạn. Không kiến nghị vọt tới đánh boss Nga, bạo chứng tâm nhất định phải thành ý 10 phần, nếu không bộ phận bạo bạo chứng sẽ phản nhảy hồi phóng thích giả bên người. Thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/3, rơi xuống phó bản, ta là tiểu khả ái. Hàn tinh xuất hiện thời điểm, chỉ xem quang cùng nghe nó phóng thích thanh âm, còn có bán mặt Vân Yên ở sau người tiểu tâm nhắc mãi nói. Huỳnh song Tuyết Án là có thể phán đoán ra đây là Nguyễn Kiều bán đi mỗ chương rác rưởi bài. Xem thuyết minh liền biết này chương tạp lực công kích có bao nhiêu rác rưởi. Lại còn có hạn chế điều kiện, thực dễ dàng bị phản phệ. Đương nhiên, 1 phút đối với phóng thích giả tới nói không tính là cái gì. Hơn nữa trừ bỏ phóng thích giả cùng hiểu biết này chương tạp người tới nói. Nhưng là nó tuy rằng công kích rác rưởi, không đại biểu liền hoàn toàn không có thương tổn. Đối với cự hình Lang Khuyển tới nói, sẽ có rất nhỏ nổ mạnh cùng thiêu đốt thương tổn, tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng đối với đã bị thương nó tới nói, nhiều ít có một ít ảnh hưởng. Quả nhiên, động vật bản năng làm nó cảm giác được nguy hiểm, trong cổ họng phát ra gào giống thanh, huyết sắc lại lần nữa lan tràn đến mắt bộ, đồng thời cũng bay nhanh lui về mưa to bên trong. Nhưng bạo chứng nếu dễ dàng như vậy bị tránh thoát, liền không thể xem như B cấp, ít nhất là C cấp. Này vài giờ hàn mang thể tích rất nhỏ, là hình tròn nổ mạnh chứng, giống như giòi trong xương giống nhau rơi trên mặt đất, lại hướng tới Lăng Khuyển thoát đi phương hướng nhảy đánh mà đi. Bán mặt Vân Yên mục tiêu nguyên bản chính là Lăng Khuyển. Cũng không có để ý Huỳnh Song Tuyết Án. Nàng đã mặc niệm nửa phút, Huỳnh Song Tuyết Án đã vừa bước vào phòng nội, vòng tới rồi nàng phía sau. Vừa rồi này chỉ cẩu làm hại nàng cực kỳ chật vật. Nàng nhất định phải làm nó biết lợi hại. Thật lớn lực va đập đột nhiên từ nàng phía sau xuất hiện. Cùng với Trần Hoa Ngọc tiếng kinh hô, bán mặt Vân Yên không kịp phản ứng mặt sau đã xảy ra cái gì. Đã bị người đụng vào trên mặt đất, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, vài giờ bạch quang đã nhảy lên tới rồi nàng trước mặt. Bạo bạo, đạn, nàng chỉ chú ý tới phóng thích điều kiện yêu cầu niệm đủ một phút. Lại không để ý mặt sau phản vệ điều kiện, bởi vậy hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Còn tưởng rằng là kỹ năng tạp có cái gì vấn đề. Phanh phanh phanh, ngoa kép, phòng trong ngoài phòng đồng thời vang lên tiếng vang. Có 6 viên bạo, bạo, đạn ở Lăng Khuyển bên người nổ tung. Có ở chân bộ, có ở nó miệng vết thương. Còn có một viên nhảy đến mặt bộ. Ngao ô, ngoa kép, bên ngoài vang lên một tiếng gầm rú. Cùng với bang bang tiếng nổ mạnh, mắt sáng quang ở mưa to trung tràn ra. Lăng Khuyển tiếp tục phát ra chu lên, không hề lưu lại, bỗng nhiên nhảy lên nóc nhà, biến mất ở mọi người tầm nhìn giữa. Làn đạn, 10 dặm trường đình, thì em bán mặt Vân Yên, dám tạc ta cầu, làn đạn, Từ Uyên, a ta dựa. Làn đạn, Lăng Nhiên, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Nhưng chật vật không chỉ là bên ngoài Lăng Khuyển, còn có quần áo bị ta có chút rách nát. Tóc tán loạn, sắc mặt cháy đen bán mặt Vân Yên. Ngay cả bên người nàng Trần Hoa Ngọc cũng bị liên lụy. Mà nàng sắc mặt cháy đen, không chỉ là bởi vì sinh khí, càng là bởi vì sườn mặt bị nổ mạnh thương đến, lưu lại biến thành màu đen dấu vết. Nếu không phải nàng dùng phòng ngự loại kỹ năng tạc còn không có mất đi hiệu lực. Vừa rồi thiếu chút nữa tạc bị thương hai mắt của mình. Này rốt cuộc là cái gì rác rưởi tạp, nàng trở về nhất định phải cửu khúc phong đào hảo hảo cha cha này tạp nơi nào mua tới. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, này không phải trứng tất bạo tạp sao? Làn đạn, Cự Tuyệt Văn Hoang, trứng tất bạo là cái gì ma quỷ? Làn đạn, bao bao bao, ta hắn sao trực tiếp cười chết, đây là ve kỹ năng tạp sao? Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này bán mặt Vân Yên. Bán mặt Vân Yên đang ở sửa sang lại quần áo, từ trong không gian lấy ra một cái áo khoác ở trên người. Đồng thời quay đầu mắng, Trần Hoa Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Không muốn sống nữa, ngươi đâm ta làm gì? Ngoa kép, Trần Hoa Ngọc đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết a. Có người đẩy ta một phen, ta lại không phải cố ý đâm ngươi. Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết, không có người, nơi này ai sẽ bảo hộ ngươi. Ngoa kép, Trần Hoa Ngọc bất mãn mà nói thầm, liền ngươi này năng lực, ta cảm thấy cũng bảo hộ không được ai. Ngươi, ngoa kép, bán mặt Vân Yên sửa tóc, nàng hiện tại phi đầu tán phát, cũng không biết có bao nhiêu khó coi. Cái này địa phương quỷ quái cũng không có gương, nàng không rảnh lo khác. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huỳnh Song Tuyết Án, dùng tính sổ ngữ khí chất vấn nói, vừa rồi có phải hay không ngươi đem Trần Hoa Ngọc ném tới ta trên người? Ngoa kép, bọn họ vừa rồi nghe thấy có động tĩnh, liền qua đi xem xét, kết quả thang lầu bên kia không có bất luận kẻ nào. Mà quỷ dị chính là, trưng bày thất cũng không có thi thể, bán mặt Vân Yên cho rằng là Huỳnh Song Tuyết Án xử lý. Mục đích chính là muốn hù dọa bọn họ, chế tạo khủng hoảng, lười hồi bụi hoa lưu tại nơi đó nhiều điều tra một chút. Cho nên bọn họ lại đây thời điểm, chỉ thấy được bên này một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập cháy, dược khí vị, mà Trần Hoa Ngọc quăng ngã ở bán mặt Vân Yên trên người. Phe vị này hằng ngày đều là tinh xảo nữ hài vụ em. Giờ phút này cả người chật vật, trên mặt đen nhánh một mảnh. Còn ở phát hỏa, Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ nhưng thật ra thấy rõ. nhưng bọn họ cũng chán ghét này hai người, càng sẽ không mở miệng. Nói a, ngoa kép, bán mặt Vân Yên nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết Án, có phải hay không ngươi? Ngoa kép, Chu Tuyết Án trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt đạm mạc mà lạnh băng, ta đảo còn không có hỏi ngươi, lung tung nhúng tay chuyện của ta, tổng muốn trả giá điểm đại giới đi. Ngoa kép, khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều tam căn ngân châm mơ siêu, châm chọc lập lòe hàn mang, toàn thân tinh oánh dịch thấu, lại làm người không rét mà run. Hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút nguy hiểm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra chủ động nhắc tới tới. Ngoa kép, bán mặt Vân Yên trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngoa kép, nàng bất động thanh sắc mà hướng Trần Hoa Ngọc phía sau xê dịch. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là đối ta động thủ, là phạm pháp, bên cạnh ngươi kia hai cái tiểu bằng hữu, chỉ sợ sẽ không tiếp thu đi. Ngoa kép, nếu Huỳnh Song Tuyết Án đối nàng động thủ, đảo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cái kia Sầm Lăng Vũ thoạt nhìn chính là cái không có gì xã hội kinh nghiệm sinh viên. Thị phi rõ ràng, tư tưởng đơn giản, còn tưởng ý đồ cùng Trần Hoa Ngọc giảng đạo lý, mà Tống Hiểu Phong liền càng tốt nói, nhân gia vẫn là cái cao trung sinh, ngươi làm thầy kẻ khác, nếu là ở đêm mưa hoang trạch đối một nữ nhân làm ra loại sự tình này, ảnh hưởng cỡ nào ác liệt. Nghĩ đến đây, nàng không cấm nhiều vài phần tự tin, Sầm Lăng Vũ đều nói, mặc dù là động vật cũng không thể dễ dàng thương tổn bọn họ. Càng đừng nói là người. Hình pháp chính là quy định cố ý thương tổn tội. Ngươi nếu là đối ta động thủ, ngươi làm cho bọn họ hai cái thấy thế nào ngươi? Tiết, lão, sư, cuối cùng ba chữ, nàng cắn thực trọng, làn đạn, trồng hoa ra dự thỏ. Ta này, làn đạn, hiểu vị ương. Không thể dễ dàng thương tổn động vật vậy ngươi vừa rồi ở làm gì đâu. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, ta giao, Sầm Lăng Vũ nghe xong. Tuy rằng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại giống như thật là như vậy hồi sự. Bọn họ mặc dù lại chán ghét trước mắt người, Trần Hoa Ngọc mặc dù là làm như vậy nhiều tàn nhẫn sự tình. Mặc dù nàng là ngược đãi động vật đồng lõa. Bọn họ cũng không thể đối bọn họ làm cái gì. Nàng nắm chặt nắm tay. Không khỏi nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết Án. Sầm Lăng Vũ bản năng hy vọng hắn có thể làm điểm cái gì. Rồi lại không hy vọng hắn thật sự cùng kia nữ nhân nói giống nhau dùng như vậy quá kích phương thức. Chu Tuyết Án nghe xong nàng lời nói. Không có gì biểu tình. Hắn hơi hơi cúi đầu. Thu hồi tam căn ngân cho mơ siêu. Này liền đúng rồi, bán mặt Vân Yên đứng dậy, vỗ vỗ chính mình góc áo, cấp một con chó điên xuất đầu. Ta xem ngươi, ngoa kép, lời nói còn chưa nói xong, nàng hai tay liền truyền đến một trận đau đớn, mùi máu tươi ở trong không khí đẩy ra. Nàng sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ không thể tin được Chu Tuyết Án thật sự đối chính mình xuống tay. Thẳng đến trên tay miệng vết thương máu nhuộm dần ra vật liệu may mặc. Nàng mới phản ứng lại đây. Trên người nàng phòng ngự tạp hiệu quả còn ở. Mặc dù là nổ mạnh cũng chỉ là thương tới rồi nàng quần áo cùng tóc. Tuy rằng trên mặt chật vật, nhưng cũng không có thương đến nàng cốt nhục. Mà này hai căn ngân châm chỉ là nhẹ nhàng cọ qua nàng da thịt. Liền vẽ ra sâu như vậy miệng vết thương. Trực tiếp phá khai rồi nàng trang bị cùng kỹ năng tạp phòng ngự. Nhiễm huyết ngân châm trở xuống Chu Tuyết Án trong tay. Này hai căn cùng vừa rồi tam căn bất đồng. Uy lực càng cường, linh cữu hoàng đế nội kinh là một bộ ngân châm. Cùng sở hữu chín châm. Lúc trước đánh nứt bán mặt Vân Yên chính là phi châm. Phi châm giả, mặt như kiếm phong, mà hắn thu hồi tam căn ngân châm. Chỉ là vì đổi mặt khác hai căn. Nguyên bản chỉ là muốn cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Nhưng thế nhưng bán mặt Vân Yên muốn nói như vậy. Thực xin lỗi, con người của ta không tính cái gì người tốt. Hơn nữa nhất không thể gặp người khác uy hiếp ta. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, người đạo đức bắt cóc không được ta. Lạnh nhạt chấm JPG. Làn đạn, cẩm ác sơ ôn, đạo đức căn bản là bắt cóc không được kinh chập người đi uy. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Ha ha ha ha ha ha, này đội ngũ chính là lấy ra vai ác mà nổi tiếng AV thế nhưng không biết sao. Ngân châm thượng vết máu bị hắn nhẹ nhàng lau đi, thu hồi linh cữu bên trong. Lần sau lại nhúng tay chuyện của ta, ngân châm lạc chỗ liền không phải ngươi hai tay, mà là ngươi yết hầu. Bán mặt Vân Yên khí thế thượng không thể thua, nàng vốn dĩ chính là chỉ dũ sư, chẳng qua hai tay cánh tay đều bị thương, miệng vết thương nóng bỏng đau. Nàng cố nén không khỏe nói, lần này là ta không có phòng bị, ngươi cho rằng lần sau còn có thể làm ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Ngoặc kép. Chu Thuyết Án đánh giá nàng vài lần, vậy ngươi có biết hay không, nhân thể động mạch không chỉ ở cổ một chỗ, ngoặc kép, hắn ánh mắt làm nàng cảm thấy chính mình giống như bị cái gì đáng sợ ác ma nhìn thẳng. Từ chính mình xương cốt là có thể sinh ra một cổ hàn ý. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, bọn tỉ muội đem sư huynh NB đánh vào công bình thượng, làn đạn, đồng đồng đồng đồng đồng, sư huynh NB. Làn đạn, Lâm Sầm Nhi, ha ha ha ha, Miên Miên người như thế nào còn mang quản lý bất động sản thuộc tính. Hết chương.